Chương 1782 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thần quyền, thăng cấp. Biện giải, lãng phí thời gian, tốt nhất biện giải thủ đoạn chính là, nắm đấm, Long Phi không muốn vì là mình biện giải, bởi vì mặc kệ hắn làm sao tranh luận, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, bọn họ vẫn phải là giết Long Phi sao, đã như vậy vậy còn biện giải cái len sợi à, âm u một câu, thì các ngươi đều phải chết. Chu Vi trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một ít nham hiểm cười gằn, hề làm càng. Ngươi cái cẩu vật ở trước mặt chúng ta còn dám nói khoác không biết ngượng. Muốn chết. Long Phi hơi mỉm cười nói, ê muốn chết. Lập tức liền ngươi liền biết ai đang tìm cái chết rồi. Rộng rãi Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê động thủ. Bạch. Bóng trắng hơi động, những kia trưởng lão không có căng thẳng, thế nhưng. Trương Tam Thiên vẻ mặt nhưng là hơi chấn động một cái, nói, ê Long Phi. Sát. Một tên trưởng lão đầu rớt xuống, tiên huyết bảo táp hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nội môn trưởng lão thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, quá nhanh, người chung quanh đều chưa kịp phản ứng, hơn nữa bọn họ căn bản không nhìn thấy đoạt mệnh thư sinh động thủ, chỉ cảm thấy một luồng sát ý kéo tới, sau đó một người liền ngã xuống, đông đảo trưởng lão rùng mình, biến sắc kia tiểu tử. Ngươi đến tột cùng là cái gì ngươi? Long Phi miệt thị nở nụ cười, nói, hệ ta là ngươi tổ tông. Không phải muốn giết ta sao? Đến à, hiện tại đến giết chết lão tử à? Mẹ! Liền xem ngày hôm nay ai giết chết ai? Tiếp tục giết. Đoạt mệnh thư sinh lại ra tay truyền cua tui dốc nét http truyền quen ti.net e bạch. Một chiêu kiếm tập kích, lại là một tên trưởng lão đầu bị chém xuống đến. Hoàn toàn không lực chống đối, căn bản không phải là đối thủ, hai tên trưởng lão bị giết, những người kia có chút hoảng rồi, bọn họ không nghĩ tới Long Phi phía sau lại có cái mạnh mẽ như vậy người, bọn họ căn bản đối phó không được, ê đến à. Không phải muốn giết ta sao? Hắn mẹ, đến à. Long Phi càng rỡ cực kỳ gầm thét lên, muốn bắt hắn, nếu muốn giết hắn, ngươi có gan liền đến, Long Phi xưa nay đều không túng, hắn cho rằng ngoại môn nhằm vào hắn người đã nhiều lắm rồi. Không nghĩ tới lần thứ nhất tiến nhập nội môn phát hiện nhằm vào hắn người càng nhiều, hơn nữa. Còn có một con đại bốt đang đợi hắn, tứ tên đệ tử cấp tốc lùi lại, còn có một tên trưởng lão cũng cấp tốc sau chết em muốn chạy trốn. Hừ. Lão tử đã đồng ý sao? Long Phi ánh mắt một nanh, sát ý bắn ra, nói, để tiếp tục giết cho ta. Long Phi. Dừng tay. Trương Tam Thiên hét ra một tiếng, cũng ở đồng thời. Hắn bóng người hơi động, trong phút chốc y vù. Ánh kiếm như lửa, bắn ra bốn phía ra, bóng trắng bắn ra, biến mất ở trong hư không, Trương Tam Thiên ngăn trở đoạt mệnh thư sinh, bất quá, Long Phi mệnh lệnh chính là tất cả. Đoạt mệnh thư sinh tiến vào hư không sau khi, hắn sức mạnh lần thứ hai biến đổi, tốc độ lần thứ hai tăng lên tới, lại là vọt một cái, Trương Tam Thiên ánh mắt cả kinh, hắn mạnh như thế nào à? Tại sao ngăn ngắn trong nháy mắt lại trở nên mạnh mẽ không ít đây? Người này đến tột cùng là cái gì lai lịch à? Nội tâm khiếp sợ, thế nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, nhanh chóng chống đối đi tới y vù. Lại là liên tiếp ánh lửa tung tóe, đem đoạt mệnh thư sinh cho cản lại, rất mạnh, tương đương mảnh, này tên trưởng lão thấy thế, lập tức nở nụ cười, nói, ghê tiểu tử, đến à, đến giết ta à, a ha ha ha, cực kỳ đắc ý, Trương Tam Thiên cái gì tu vị, vô cùng mạnh mẽ, hắn ra tay, này mình là không sao, ha ha ha, ghê tiểu tử. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ngươi này cẩu vật coi trời bằng vung, liền giết hai tên nội môn trưởng lão, ngươi chết chắc rồi, hiện tại chính là thiên vương lão tử cũng không giữ được ngươi, ngươi liền chờ xem, ị ha ha ha, này tên trưởng lão lớn tiếng cười nói, mấy tên đệ tử cũng lộ ra nụ cười âm hiểm kia cười. Yêu thích cười. Lão tử để ngươi cười cái đủ. Trong phút chốc Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, gây bạo thần quyền, dung hợp. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không nuốt chửng sét đánh? Phải. Ken. Sét đánh công pháp bị thôn phệ, bạo thần quyền EXP 1000 điểm. Ken. Chúc mừng bạo thần quyền thăng cấp, hiện nay đẳng cấp vì là cấp 3, tên vì là siêu cấp cụ phong bạo thần quyền. Ken. Bạo thần quyền làm lạnh xong xuôi. Sét đánh nuốt chửng, bạo thần quyền thăng cấp. Đồng thời làm lạnh xong xuôi biến thành siêu cấp cụ phong bạo thần quyền, này tên trưởng lão khẽ nói, để đi thông báo đại trưởng lão, để hắn dẫn người đến, ta liền không tin tiểu tử này lớn bao nhiêu năng lực, hừ, ghê cẩu vật, dám ở nội môn ngang ngược, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Còn muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này, cũng xứng. Có Trương Tam Thiên ngăn trở đạo kia bóng trắng hắn liền không sợ, còn Long Phi, hắn ép căn bản không hề để ở trong mắt, một cái cửu tinh thần giả tu vị người, có cái gì sợ sệt đây, tên đệ tử kia lập tức hai tay một ôm, nói, nghe đệ tử tuân mệnh. Nói liền muốn xoay người rời đi, Trương Tam Thiên mi tâm căng thẳng, hắn muốn bảo vệ Long Phi, rất muốn bảo vệ Long Phi, có thể như quả đại trưởng lão vừa đến, vậy cho dù là hắn cũng không giữ được. Hơn nữa, đoạt mệnh thư sinh xác thực lợi hại, nhưng là nơi này là Thiên Tàng Tông nội môn, có rất nhiều cường giả, cùng hắn đồng nhất trình độ liền không xuống 10 tên, chỉ cần đoạt mệnh thư sinh bị cuốn lấy, Long Phi hẳn phải chết. Giữa lúc nội tâm hắn không biết làm hà lựa chọn thời điểm, Long Phi khí tức trên người trở nên không giống nhau, xoạt xoạt xoạt, rì xoạt xoạt xoạt, Long Phi bước tiến như điện nhanh chóng xông lên trên, nặng nề hét ra một tiếng, nghe lão tử để cho các ngươi đi rồi chưa? Nhìn thấy Long Phi xông lên, này tên trưởng lão xem thường cười lạnh một tiếng, y hừ, liền ngươi. Mình chạy tới chịu chết. Bóng người của hắn hơi động, trực tiếp nghênh đón y vù. Mạnh mẽ uy thế trực tiếp bạo kích đi tới, bài sơn đảo hải bình thường nghiền ép tới, bất quá trước lúc này Long Phi liền hống ra một tiếng, nghe siêu cấp bạo thần quyền. Hết thảy đều phải chết. Oanh, oanh, oanh, trên hai tay, mở ra chặn giống như vậy. Năm nói lưu quan thiểm thước mà ra, dường như năm viên lướt xuống sao băng xung kích đi ra ngoài, hướng Long Phi khóa chặt năm người phát bắn ra, ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tên đệ tử thân thể nổ tung, y ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại một tên đệ tử thân thể nổ tung, y oanh, oanh, liên tục nổ vang, tứ tên đệ tử theo tiếng ngã xuống, liền phản kháng chỗ trống đều không có, bạo thần quyền dưới không có người sống, chỉ có chết quỷ, không người nào có thể chống đỡ được. Cuối cùng này tên trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhìn cuối cùng một vệt sáng xông lên hướng về mình, hắn thân thể không khỏi run rẩy lên, "Gã tiểu tử, ngươi dám giết ta, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi." Không chờ hắn nói xong, bạo thần quyền lưu quang hạ xuống, thân thể trực tiếp nổ tung, Long Phi nhếch miệng lạnh cười lạnh nói, "Gã không buông tha ta." "Lão tử còn không buông tha hắn đây. Cho ta bạo đi." Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nội môn trưởng lão, thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hoàng tinh cấp 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được đặc thù khen thưởng. Khen thưởng.